duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 132, gần 10 năm về trước 13. Góc truyện audio.com, nói vậy không lẽ chúng ta bị phát hiện rồi. Vũ Duyệt nghe anh mình nói như thế thì hai mắt mở to hết cỡ. Phát hiện sao, làm sao ông ta phát hiện được, lúc sáng Tiểu Khiết đến cửa hàng, ông ta có ở đó không? Vũ Duyệt im lặng trong mấy giây, nhớ lại lúc sáng. Bọn em đang nói chuyện thì ông ta đi ra, nhưng em không nghĩ là ông ta thấy, vì em có che cậu ấy đi, hơn nữa cậu ấy cũng chưa từng gặp ông ta mà. Em ngây thơ quá, chỉ cần thấy người lạ lạ không thuộc thành phố là ông ta có thể nghi ngờ rồi. Con cháu của Hạ gia đúng là thông minh nhỉ, lúc nãy Kỳ thực định làm nhục em gái mày, nhưng không ngờ mày lại đến sớm như thế, phá hỏng kế hoạch của ta rồi. Ông, chỉ thấy ông ta đứng ở dưới căn nhà, mấy căn nhà xung quanh cũng bị phá hủy do mấy quả bom rồi. Anh hai, có thể xung quanh đây còn bom đó, cứ cảm thấy ông ta không được bình thường lắm. Ráng một chút, sẽ có tiếp viện đến. Vũ Duyệt trượt xuống khỏi người Vũ Kha, vịn vào tay anh. An Khiết cũng đứng ở gần cô, ở bên cạnh còn có mấy người thuộc hạ. Chà chà, xem ra là lần này quyết định cướp người đi rất chắc chắn. Nếu nhóc thả em nhóc ở lại thì ta tha cho đấy. Không bao giờ, ông nằm mơ à, Vũ Kha rút súng ra, bắn về phía ông ta, nhưng người bị thương không phải ông ta mà là một tên thuộc hạ khác cũng đang cầm súng. Ồ, con nít cầm súng là không tốt đâu. Ông ta lấy ra một cái công tắc bấm một cái, một ngôi nhà ở cách khá xa mọi người nổ tung. Ta không biết thành phố này còn bao nhiêu quả bom đâu à nha. Chỉ cần bấm một cái thì sẽ nổ ngẫu nhiên, còn bấm nút này thì sẽ nổ hết. Có chết thì chết chung thôi. Ông điên rồi, ông định kéo theo những người của ông chết chung luôn à? Vũ Duyệt đen mặt vô cùng bức xúc khi ông ta nói ra những lời đó. Thì có gì sao, ha ha, vốn bọn họ cũng chỉ là công cụ của ta thôi, nếu ta chết rồi thì bọn họ sống làm gì chứ? Tiểu Duyệt, em không cần phí lời với loại người này. Vũ Kha nhìn về đằng sau, ở sau anh là mấy người thuộc hạ đã cầm súng lên, chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào khi anh hạ lệnh. Ta đoán chắc chắn là ba mẹ cậu cũng có mặt ở trong thành phố này nhỉ? Không biết quả bom tiếp theo sẽ là ở đâu đây? Vũ Duyệt ngớ người ra. Đúng rồi, làm sao mà ba mẹ cô có thể ngồi ở nhà trong lúc này nhỉ? Anh, đưa em khẩu súng được không? Em lấy làm chi, cứ đưa cho em đi. Vũ Duyệt nhận lấy khẩu súng từ Vũ Kha, còn anh thì hơi khó hiểu, nhưng tin chắc là cô không làm gì ngốc nghếch nên mới đưa. An Khiết thì đứng ở bên cạnh Vũ Duyệt đã tái mặt đi. Anh, ở bên đó có một cây cung, chúng ta làm như thế này. Ông ta dường như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chết nên cũng không quan tâm đến hai anh em họ Hạ này là bao, chỉ đứng đó mỉm cười đầy quái dị. Cứ tranh thủ trò chuyện thêm một vài phút nữa đi, ta không chấp nhất đâu. Vũ Duyệt kéo An Khiết chạy đi, Vũ Kha hạ lệnh ra dấu cho mấy người đằng sau sẵn sàng bắn nếu bên kia có dấu hiệu muốn xử hai cô nhóc kia. Cậu kéo tớ đi đâu thế? Lúc nãy tớ nói rồi mà, chúng ta sẽ đi thực hành bắn cung một xíu, không có thời gian để chúng ta lưỡng lự nữa. Tớ không thấy cậu bắn cung trước đó lần nào cả. Đúng, chưa từng, nhưng bây giờ chỉ có thể sử dụng cung để phá hủy cái công tắc đó thôi. Cậu nói cái gì cơ, Cách Trương?